Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Tiêu đưa mắt nhìn về hướng ngoài cửa. Anh thu hai tay lại. Đồng thời khuôn mặt tuần tú cũng trở lại vẻ lãnh đạm như trước. Anh xoay người bước ra ngoài cửa. Còn Hứa Tâm Duyệt vẫn tiếp tục làm tổ trong góc. Cố Thừa Tiêu mở cửa ra. Hứa An An quyến rũ nhìn anh. Anh mặc xong quần áo rồi à hai? Xuống ăn tối đi. Cố Thừa Tiêu dứt lời. Kéo cửa phòng thay đồ lại. Bước ra ngoài. Hứa An An vốn dĩ muốn vào trong phòng để quần áo của anh nhòm một chút để xem có bao nhiêu thứ xa xỉ trong đó. Nhưng mà người đàn ông này lại dứt khoát kéo cửa lại như vậy. Cô ta không nhìn thấy gì được cả. Chỉ có thể nhanh chóng theo anh đi ra ngoài. Hứa Tâm Duyệt vành tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Phút chốc, vật đè nặng trái tim cô được buông xuống. Cô ôm khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình. Thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, Cố Thừa Tiêu hóa ra lại là một tên khốn. Rõ ràng anh và Hứa An An đang qua lại với nhau. Vậy mà vừa rồi anh lại đùa bỡn như vậy với cô. Hứa Tâm Duyệt có chút khó chịu. Mong là Cố Dĩ Mục không có học cái tính xấu này của ba mình. Cậu nhóc vẫn luôn ở dưới lầu đợi. Thấy Daddy đi xuống lầu mà người bên cạnh Daddy lại là Hứa An An thì khẽ sửng sốt. Nhưng thấy vẻ mặt của Daddy rất bình tĩnh. Cậu nhóc nghĩ, Hứa Tâm Duyệt hẳn là chưa bị phát hiện đâu. Daddy thay đồ xong rồi ạ, cậu nhóc cười danh mãnh. Vô cùng đáng yêu, Cố Thừa Tiêu không nói nên lời chừng cậu nhóc một cái. Đầu tiên là giấu Hứa Tâm Duyệt trong phòng thay đồ của anh. Sau đó còn có tình làm đổ canh lên quần áo của anh. Con trai của anh bây giờ còn biết tính kế anh nữa cơ đấy. Có điều, một màn trên lầu vừa rồi khiến tâm trạng của anh rất tốt. Nhưng mà, lúc này mọi ý nghĩ của anh đều đã bình tĩnh trở lại. Anh nhớ tới một chuyện. Vừa rồi tại sao anh lại bị người phụ nữ trên lầu làm cho giấy lên phản ứng sinh lý chứ? Chắc chắn là bởi vì công việc của cô. Vậy nên cô có khả năng dụ dỗ đàn ông nhỉ? Chết tiệt, không hiểu sao anh lại có chút tức giận. Anh cũng cảm thấy rất khó chịu vì hành vi vừa rồi của mình. Cố Thừa Tiêu anh có thiếu phụ nữ đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ tìm đến loại phụ nữ này. Daddy, Daddy đang nghĩ gì vậy? Cậu nhóc thấy Daddy trầm ngâm như vậy bèn hỏi. Không có chuyện gì, lo ăn cơm của con đi. Cố Thừa Tiêu ngồi xuống. Hứa An An cũng ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Trong mắt cô ta vẫn có chút thất vọng. Cô ta ban nãy vậy mà lại không nắm bắt được cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà cô ta không bao giờ tưởng tượng được rằng có một người phụ nữ đang trốn trong phòng thay đồ của Cố Thừa Tiêu. Hơn nữa còn là người cô ta ghét nhất. Hứa Tâm Duyệt, Hồng Mỹ San gọi Hứa An An. An An, ăn thêm đồ ăn đi cháu. Dạ, cháu cảm ơn gì? Hứa An An ngoan ngoãn cười đáp. Nhìn cậu con trai đang ngồi ở phía đối diện. Thấy cậu đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghĩ đến trong người đứa nhỏ xinh đẹp dễ thương này có dòng máu của cô ta thì cô ta liền có cảm giác vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Gen của cô ta tốt như vậy đấy. Tất nhiên, điều quan trọng nhất người đàn ông kết hợp với cô ta là người có gen mạnh nhất. Mới giúp cho con trai của cô ta còn nhỏ mà đã thông minh như vậy. Tiểu Mục, đây, để mẹ bóc tôm cho con nha. Hứa An An đặt tôm đã bóc vào chén của cậu. Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ở phía đối diện. Sau đó cúi đầu trầm mặc, không hề đụng đến con tôm ấy. Thậm chí cơm xung quanh con tôm cũng không ăn nữa. Hứa An An lập tức bị hành động của cậu công kích. Đến giờ cô ta cũng không hiểu sao con trai lại không thích mình. Rốt cuộc cô ta đã làm gì sai chứ? Không, không phải. Cô ta và con trai chỉ mới gặp nhau vài lần. Nếu không phải có người nói xấu cô ta trước mặt con trai thì không thể xảy ra chuyện như vậy được. Vậy nên, tình cảnh hiện tại của cô và con trai nhất định là do Hứa Tâm Duyệt gây ra. Nhất định là do con đàn bà đó cố tình hãm hại. Nói xấu cô ta trước mặt con trai. Làm hỏng hình tượng của cô ta vậy nên con trai mới không hòa hợp với cô ta. Lần trước cô ta đã làm hỏng buổi biểu diễn của cô. Cô có động cơ để làm như vậy. Cô đang trả thù cô ta. là do cô ta bắt cần. Không ngăn cản Hứa Tâm Duyệt đến gần đứa trẻ này. Cậu nhóc vừa ăn cơm. Trong đôi mắt to tròn long lanh như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó đôi mắt đen láy như thạch của cậu nhìn về phía một cái đùi gà trước mặt. Dường như đang có ý định gì đó. Cách Trương.